Chương 303, đồng môn bất hòa, nổi giận tiết cử. Chương 303, đồng môn bất hòa, nổi giận tiết cử. Thời gian vội vàng, lại là thời gian 3 năm trôi qua, Ngọc Độc Tú như trước là một bộ đạo bào, trên đầu sợi tóc mọc ra rất nhiều, thoạt nhìn tóm lại là chẳng phải chói mắt. Vong Trần ngồi ngay ngắn ở đàn lô cách đó không xa, quanh thân đạo đạo pháp lực bất động không ngừng, đang tại luyện hóa kia tam vị chân hỏa hỏa chủng. Tôn Xích lặng lặng đứng ở không xa, mài gân cốt. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia vô tận thời không, một dòng sôi trào mãnh liệt đại kiếp lực lượng từ vô lượng thời không phát tiết xuống. Đại kiếp kích liệt nhất thời điểm đến, Ngọc Độc Tú thản nhiên thở dài. Đại tăng quan, chúng tướng sĩ ngồi ngay ngắn một đường, Tiết Cử ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hăng hái, trên mặt che kín rất cao ý. Ở tại bên tay trái là Lương Viễn, Lương Viễn chi hậu là các vị Thái Bình đạo đệ tử, bên phải chính là đại tán quan các vị tướng sĩ. Lý tướng quân, hiện giờ tán quan ngoại hình thế như thế nào? Tiết Cử nhìn về phía Lý Vân Huy. Lý Vân Huy sắc mặt âm trầm, đại tán quan ngoại hiện giờ đại thắng hoàng triều đóng quân 20 vạn, đại yến hoàng triều cũng đóng quân 20 vạn, cộng lại có tới 40 vạn binh mã. Ta đại tán quan mặc dù có thiên hiểm có thể thủ, sau lại đại thắng hoàng triều lại tăng binh 10 vạn, nhưng như trước không đối địch phương, đối phương thu về đến có tới bên ta quân mã gấp 2 lần còn nhiều hơn. Lý Vân Huy đối với trận này chiến dịch cũng không lạc quan, song phương binh mã chênh lệch là việc nhỏ, mấu chốt nhất chính là đại tán quan ngoại kia cường hãn vô cùng tu sĩ. Thái Dịch đạo còn lại 3 cái lao gia hỏa có thể khó đối phó, mấy lao già này đều là thiên nhân ngũ suy gần, nhiều sống một ngày, kiếm một ngày. Hiện tại đây 3 cái lao gia hỏa căn bản là sẽ không bận tâm nhân quả gì nghiệp lực, nếu không phải sợ vương triều số mệnh phản vệ, đã sớm xông lên đại tán quan đem đây 20 vạn tướng sĩ đều cho giết sạch rồi. Các vị sư huynh đệ như thế nào? Nhìn Tiết Cử đem ánh mắt nhìn về phía Lương Viện đám người. Lương Viện im lặng, túi đầu nhìn trên bàn trà văn, chưa trả lời ý tứ, còn lại chúng vị đệ tử cũng là ngữ ngôn muốn dừng, đem toàn bộ nói đều nghẹn trở về. Diệu Pháp sư đệ, ngươi hình như có lời. Tiết Cử nhìn về phía Diệu Pháp. Diệu Pháp nghe vậy mặt không chút thay đổi nói, ngoài thành khó đối phó nhất chính là 3 người kia Thái Dịch đạo lao ra hỏa, cùng với kia Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang, chỉ cần đánh bại 5 người này. Kia 40 vạn đại quân bất quá là gà đất chó sành na y, không đáng giá nhắc tới. Nói tới đây, Diệu Pháp đôi mắt nhìn về phía Tiết Cử, nhưng không nói lời nào. Tiết Cử mặt không đổi sắc, nhìn chúng vị đệ tử nói, vị ấy sư đệ nguyện ý xuất chiến, bắt kia mấy lao giả. Diệu Lưu nghe vậy cười lạnh. 3 người kia Thái Dịch đạo lao ra hỏa đều là mấy vạn năm tu hành, pháp lực vô biên. Há lại là chúng ta có thể hàng phục, sư huynh thật biết nói đùa. Sư huynh thần thông quảng đại, chính là đại tán quan chủ tướng, chuyện này nên giao cho sư huynh mới là, phải biết rằng trước kia lão ra hỏa kia đều là Diệu Tú sư huynh tự tay đối phó, Diệu Tú sư huynh cũng sẽ không để cho chúng ta chịu chết uổng. Lời vừa nói ra, Tiết Cử mặt nhất thời liền đen kịt lại, nhắc tới Diệu Tú hắn chính là một bụng tức giận, ngày ấy đang bên trong đại trướng, bị Diệu Tú áp chế không nhấc nổi đầu lên. Tuyệt đối là Tiết Cử cả đời sỉ nhục. Bên trong đại trướng không khí nhất thời yên lặng, Diệu Pháp lôi kéo Diệu Lưu, tỏ ý hắn không cần nhiều miệng. Diệu Lưu cũng là không nghe hắn, ngược lại đứng lên nói, Tiết Cử, chính ngươi sở lương tâm nói, tất cả những thứ này hậu quả có phải hay không chính ngươi tạo thành, ngày đó nếu không phải ngươi ngồi ở đây đại tán quan khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta sao lại đang Hàn Thủy Hà binh bại, lúc ấy 5 cái lao ra hỏa tự mình ra tay cùng Diệu Tú sư huynh chiến đấu kịch liệt. Lại nhất nhất bị Diệu Tú sư huynh đánh chết, 5 cái lao gia hỏa đã chết 2 người, kia Bích Thủy đạo nhân tức thì bị Diệu Tú sư huynh sợ tới mức chạy trối chết, hiện giờ kia Thái Dịch đạo lao gia hỏa bị Diệu Tú sư huynh bỏ 2 cái. Kia Bích Thủy đạo nhân tức thì bị Diệu Tú sư huynh đoạt pháp bảo, một thân bổn sự 10 không còn một, chính là tình huống như vậy, ngươi đều không thể chiến thắng đối thủ, còn muốn kêu chúng ta cùng ngươi đi chịu chết, quả thực là si tâm vọng tưởng, dù sao đại tán quan sở dĩ binh bại, hết thể trách nhiệm tận về cùng ngươi. Cùng huynh đệ chúng ta không quan hệ, kia mấy lao già không phải chúng ta có thể đối phó. Sư huynh ngươi nếu lòng có tính kế, vậy cứ việc ra tay chính là, chúng ta tọa quan ngươi như thế nào đánh bại đối thủ. Hiện giờ qua mấy thập niên, không biết ngươi năm đó bố trí phải chăng hoàn thành. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, sát phá lang đã xuất thế. Sư huynh ngươi nếu là đang không đem chính mình tính kế lấy ra nữa, đã có thể trưởng. Như vậy trắng trợn nhục nhã lời nói, nhất thời để cho Tiết Cử sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn ngập huyết sắc. Diệu Lưu, ngươi muốn chết không ra? Thế nào thẹn quá hóa giận còn muốn động thủ? Ngươi làm chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngươi chính là một cái sơ bao bọc, hạng người vô năng. Năm đó nếu không phải ngươi cản trở, kia đại yến sớm đã bị diệt quốc. Chúng ta tội gì kéo dài cho tới hôm nay? Lương đeo nhiều ít nhân quả nghiệp lực, hiện giờ tử thương rồi mấy trăm ngàn người. Đây nhân quả nghiệp lực đều là ngươi mang đến. Ngươi đây là hại chúng ta Diệu Lưu không chút nào yếu thế. Một tiếng vang nhỏ, đã thấy Tiết Cử bỗng nhiên rút ra bên người pháp kiếm, phi thân nhảy lên hướng Diệu Lưu đâm tới. Tiết Cử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đồng môn tương tàn không? Ra Lương Viễn trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, một vệt thần quang bắn ra, lập tức đem Tiết Cử pháp kiếm đánh rớt. Nhìn xem, người này thẹn quá hóa giận, ngươi nếu làm, sợ hãi người khác nói không ra, nói cho ngươi biết, ra ra ta nhẫn ngươi thật lâu, đây đại tán quan bởi vì ngươi mới trở nên như thế nguy cơ, hừ, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi, ra ra ta không chơi với ngươi, tỉnh bị ngươi giết người diệt khẩu. Sau khi nói xong, Diệu Lưu xoay người rời đi. Diệu Pháp Diệu Lưu ngũ huynh đệ nhất tâm, mắt thấy Diệu Lưu rời đi, còn lại đám người tự nhiên không thể lại tiếp tục đứng ở lều lớn bên trong. Trong nháy mắt bên trong đại trướng tu sĩ đi rồi một nửa, có vẻ trống rỗng. Thời khắc mấu chốt, người một nhà rõ ràng nội giang, đây còn có tốt. Tiết Cử, ngươi quá phận, lại dám đối đồng môn hạ sát thủ, hay là ngươi còn thật sự coi chính mình là đại tán quan chủ tướng không ra, còn thật sự cho rằng ngươi là chúng ta thủ trưởng, chúng ta mặc ngươi hô để đổi lại không ra đây vài thập niên ngươi tọa đang đại gia trên cổ thải đi tiểu, đại gia nhẫn ngươi đủ lâu, ngươi nếu lợi hại như vậy. Vậy ngươi phải đi cùng Thái Dịch Đạo cùng Thái Nguyên Đạo tu sĩ quyết chiến đi, chúng ta không chơi với ngươi, bất quá là hạng người vô năng, thật không? Nghĩ tới trưởng giáo thế nào liền mắt bị mù, rõ ràng để cho ngươi tới làm cứu viện. Sau khi nói xong, Lương Viễn khinh bỉ Tiết Cử liếc mắt, xoay người rời đi. Nhìn sắc mặt xanh mét Tiết Cử, bên trong đại trướng các vị tu sĩ đều đi ra, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người, chính là Tiết Cử mang đến thành viên tổ chức. Mặt phải các vị võ tướng đều là sắc mặt xấu hổ. Túi đầu không nói được một lời, đây là thần tiên đánh nhau, chúng ta giá quần phàm nhân có thể trộn không dậy nổi. Lý Vân Huy cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi xem tâm, trong lòng đem đây Tiết Cử khinh bị thương tích đầy mình, người này chính là một cái hùng bao bọc, cùng trước đây Ngọc Độc Tú quả thực chính là khác nhau một trời một vực, hai người căn bản là không thể đánh đồng. Lan, đều cút cho ta, các ngươi không ra tay, vậy Lao Tử liền mình và Thái Dịch Đạo tu sĩ đấu pháp, chẳng lẽ không có ngươi nhóm? Lão Tử còn sống không nổi nữa không ra. Tiết Cử tức sùi bọt mép, trên đầu phát quan rõ ràng bị pháp lực đánh sơ xác. Đại tán quan bên ngoài, Thái Dịch Đạo ba cái lao giả sắc mặt đoan trang tọa đang bên trong đại trướng, ở tại trước người là một mai tiền đồng. Đồng tiền này phong cách cổ xưa, lóe ra đồng sắc sáng bóng, thoạt nhìn thật là phong cách cổ xưa. Hiện giờ sát phá lang đã tận về cùng ta bắt ra tông môn, kia Thái Bình giáo tổ hưởng phí bận tử một hồi, vốn tưởng rằng sửa đổi thiên địa, hiệu lệnh sát phá lang hạ giới. Nhưng chưa từng nghĩ đến ta Thái Dịch Đạo mưu tính chi đạo độc bộ thiên hạ, nếu bàn về đối thiên cơ nắm chắc, ai có thể cùng được với ta Thái Dịch Đạo? Một cái Thái Dịch Đạo tu sĩ cười khẽ. Phá quân, tham lang, thất sát ba vị tướng quân lãnh binh 30 vạn, còn có ba y ngày sẽ tới nơi đây, đến lúc đó liền nhìn đây sát phá lang ba tinh uy lực, ở chỗ này rằng có thời gian dài như vậy, đây đại tán quan cũng nên phá, nếu là tiêu diệt đây đại thắng hoàng triều, tắc thiên hạ khí số đóng đô. Thái Bình Đạo số mệnh tất nhiên sẽ bị chúng ta chia cắt một ông già sở tròm dâu đạo. Có những thứ này số mệnh gia trì, không cho phép ta đám tu vi còn có thể làm đột phá, chính là hiện giờ nhân quả nghiệp lực cuốn thân, ngày khác nếu là còn muốn tiến thêm một bước, cũng là khó càng thêm khó một người lão giả đạo. Sau 7 ngày chính là quyết chiến phá thành ngày một cái Thái Dịch Đạo lão giả đạo. Đại tán quan nội còn có mấy cái chuột nhỏ, vài năm này chưa từng nhìn thấy Diệu Tú tiểu tặc kia thân ảnh. Nếu không phải cố kỵ đến đây tiểu tể mà đùa giỡn âm như quỷ cái gì, chúng ta đã sớm xông lên kia đại tán quan, đem toàn bộ đánh chết một ông già lời nói lành lạnh. Hừ, sát phá lang đã đến, thiên cơ khí số đóng đô, mặc dù là hắn đùa giỡn âm như quỷ cái gì, cũng không thể cứu vãn.